Hôn nhân cao cấp, vợ ngọt ngào đến tận xương tủy. Chương 78, bị người đàn ông mình yêu bỏ rơi. Góc truyện audio.com. Chấm. Hứa Niệm An cảm thấy rằng đây là bữa ăn khó khăn nhất mà cô đã ăn trong hơn 2 thập kỷ qua. Mặc dù nhân viên phục vụ trông như bình thường khi phục vụ họ, nhưng Hứa Niệm An chỉ muốn tìm một cái lỗ khoan chui vào. Ngược lại, người khởi xướng, Mục Duyên Đình lại biểu hiện nhàn nhã tự tại, như thể cảnh vừa rồi chưa từng xảy ra. Hứa Niệm An tức giận trừng mắt nhìn anh, nghĩ vừa rồi người đàn ông này chắc là cố ý, cố tình trêu chọc chính mình. Anh chỉ là không thể nhịn được. Mục Duyên Đình vừa ăn một con tôm, vừa nhẹ nhàng ngước nhìn Hứa Niệm An. Hứa Niệm An giật mình. Anh có thể đọc được ý nghĩ sao? Mục Duyên Đình nhìn cô và nghiêm túc nói. Anh chỉ có thể đọc tâm của em. Hứa Niệm An đỏ bừng mặt. Mục Duyên Đình cười nhẹ, vươn tay xoa xoa tóc cô. Đồ ngốc, biểu hiện nhỏ của em đã phản bội chính mình. Anh nói, nhấp một ngụm trà. Trong chốc lát anh còn phải quay lại công ty. Em đi cùng chứ? Không. Hứa Niệm An lập tức phủ nhận. Anh đang đùa à, đến trụ sở chính Mục Thị với anh ấy. Cô muốn trở thành một chú gấu trúc để nhân viên chiêm ngưỡng sao? Cô ấy không muốn. Hứa Niệm An tìm được một lý do chính đáng, cũng phù hợp với phụ nữ. Trời lạnh, em muốn đi dạo phố mua sắm bên cạnh mua quần áo mùa đông. Mục Duyên Đình gật đầu. Tốt. Bên ngoài nhà hàng lẩu, Cao Dương đã đứng sẵn bên xe đợi. Nhìn thấy Mục Duyên Đình và Hứa Niệm An bước ra, Cao Dương cúi người mở cửa xe. Thưa tiên sinh, ngài có cần đưa Hứa tiểu thư về nhà trước không? Không cần, Mục Duyên Đình nhẹ nói. Một lát cô ấy sẽ đến trung tâm mua sắm gần đây. Cậu lái xe đi, để Tiểu Hắc đi cùng An An, giúp cô ấy xách đồ. Mục Duyên Đình nói, đưa tay ra bóp mặt Hứa Niệm An và nhắn nhủ. Đừng lo, hãy từ từ đi mua sắm. Lát nữa hãy gọi cho anh. Anh sẽ lại đón em. Cao Dương, ông chủ, ngài thật là chu đáo. Từ khi nào ngài trở nên chu đáo như vậy? Hứa Niệm An, cô ấy có thể từ chối không? Rõ ràng là Mục Duyên Đình không cho cô cơ hội từ chối. Tiểu Hắc xuống xe vui vẻ cười trấn an Mục Duyên Đình. Thưa tiên sinh, đừng lo lắng, tôi sẽ không làm nhục nhiệm vụ của mình. Xe không những chạy ổn định, mà tôi cũng rất khỏe. Ừ, Hứa Niệm An không nhịn được, một tay ôm trán. Cái quỷ gì thế này? Thật ra cô cũng không muốn mua quần áo chút nào. Mục Duyên Đình nhàn nhạt đáp lại, cúi người lên xe. Đây là khu trung tâm CBD của Đế Đô. Xung quanh có rất nhiều cửa hàng. Tiểu Hắc theo sát Hứa Niệm An, mỉm cười, giúp cô đưa ra đề nghị. Hứa tiểu thư, chúng ta đi đến cửa hàng phía trước đi. Anh ấy nhớ cửa hàng đó. Khi tiên sinh giúp Hứa tiểu thư mua quần áo ở Cẩm Viên, rất nhiều quần áo được mua từ cửa hàng đó. Lúc đó anh còn băn khoăn không biết sếp đang thích cô gái nào. Quần áo rẻ nhất cũng mấy chục vạn tệ. Người như bọn họ quả thật không mua nổi. Nhưng bây giờ xem ra Hứa tiểu thư không phải loại người phô trương lãng phí. Nhưng, không thể không nói, địa vị mỗi người đều khác nhau. Tiền ăn mặc và quần áo cũng không thể so sánh với người bình thường. Không phải có câu nói, thân phận của một người dựa vào quần áo trên người hay sao? Nhìn vào cửa hàng, cô học thiết kế, cô đương nhiên biết đây là một thương hiệu cao cấp nổi tiếng thế giới. Thậm chí Mục Duyên Đình còn đặc biệt chuẩn bị quần áo cho cô ở Cẩm Viên hơn chục chiếc là của thương hiệu này. Khi Hứa Niệm An nghĩ đến điều này, cô chỉ nhìn thoáng qua, thu lại ánh mắt, nhưng liền bị quần áo nam bên cạnh hấp dẫn. Quần áo nam của cùng một thương hiệu. Hứa Niệm An đi về phía chiếc áo khoác len màu lạc đà tối màu được bày trên cửa sổ. Tiểu Hắc nhìn theo ánh mắt của cô, nhìn thấy suy nghĩ của Hứa Niệm An ngay lập tức cười nói. Hứa tiểu thư, cô muốn mua quần áo cho tiên sinh sao? Hứa Niệm An cười không phủ nhận. Chiếc áo khoác này là kiểu quần áo nam cổ điển. Màu sắc trầm tĩnh. Hứa Niệm An không khỏi nghĩ đến dáng người mảnh mai của Mục Duyên Đình. Anh là người khi mặc đồ thì thấy gầy. Khi cởi đồ lại có da có thịt kinh điển. Vì vậy nếu chiếc áo khoác này được mặc trên người của Mục Duyên Đình, nó đặc biệt phù hợp với anh ấy. Và Mục Duyên Đình đã cho cô rất nhiều quần áo. Nhưng cô chưa bao giờ mua cho anh một bộ quần áo nào. Nghĩ vậy, Hứa Niệm An đi thẳng vào cửa hàng. Nhân viên bán hàng bên trong chào cô. Khi nhìn thấy cô đang mặc mẫu Chanel mới nhất, mắt cô ta sáng lên. Thầm nghĩ, vị này chính là khách hàng lớn tiềm năng. Xin chào hai vị, tiểu thư chọn quần áo cho tiên sinh phía sau sao? Nhân viên bán hàng hăng hái hỏi. Tiểu Hắc vội xua tay. Không phải tôi, không phải tôi. Ồ, tôi xin lỗi. Nhân viên bán hàng cười ngượng ngùng. Không ngờ rằng mình đã nói sai câu đầu tiên. Mong người bên kia đừng tức giận mà ngừng mua hàng. Cô vội vàng khắc phục. Tiểu thư định mua cho bạn trai hay cho cha cô? Hứa Niệm An không trả lời câu hỏi của cô. Chỉ bước tới chiếc áo khoác len màu lạc đà. Cô nhân viên thận trọng theo sau. Thưa tiểu thư, cô thực sự có tầm nhìn. Đây là một mẫu mới vừa được vận chuyển từ Milan đến sáng nay. Toàn bộ đế đô chỉ có duy nhất chiếc này và chỉ có 10 chiếc trên thế giới. Đây là phiên bản giới hạn toàn cầu. Và cái chất vải này, cảm giác thật sự không có gì để nói. Hứa Niệm An nhìn kích thước, nghĩ vừa vặn với Mục Duyên Đình. Lúc này, một nam một nữ đi ra từ phòng thử đồ bên trong. Người phụ nữ gần như bám trên người người đàn ông, đi về phía quầy thu ngân. Người đàn ông lấy ví ra. Khi anh ta định quẹt thẻ, người phụ nữ bám trên người anh ta quay lại nhìn về hướng Hứa Niệm An. Ồ, đây không phải là Hứa Niệm An sao? Người phụ nữ bị Quý Thừa Ngọc bỏ rơi. Nghe thấy giọng nói của người phụ nữ, Hứa Niệm An quay đầu nhìn sang. Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ cũng kinh ngạc nhìn lại. Người đàn ông bên cạnh người phụ nữ. Hứa Niệm An không biết anh ta, nhưng cho dù cô không nhìn thấy người phụ nữ trước mặt mình gần 10 năm, Hứa Niệm An vẫn nhớ ra cô, Trịnh Hiểu Phân, chân chó của Viên Thi Nhu hồi cao trung. Không thiếu vì Viên Thi Nhu đã làm mấy chuyện xấu xa. Lúc đó cô ta như một con chó điên vậy. Viên Thi Nhu chỉ vào đâu, cắn vào đâu thì cô ta sẽ thực hiện thay. Viên Thi Nhu ngại thân phận nên không dám ra tay với những cô gái mình chán ghét. Nhìn thấy hai người, Hứa Niệm An nhẹ nhàng nhìn đi chỗ khác nói với nhân viên bán hàng. Tôi mua cái này, phiền cô hãy gói lại cho tôi. Được, nhân viên bán hàng vui vẻ quay người đi khi bán được hàng. Hứa Niệm An quay người đi xem quần áo khác. Cô đang nghĩ, mình nên phối áo màu gì với kiểu áo khoác này. Trịnh Hiểu Phân cảm thấy rằng cô đã bị Hứa Niệm An bỏ qua. Cô ta buông người đàn ông bên cạnh ra. Thoát ra khỏi người của người đàn ông. Ý thức tạo quyến rũ mị hoặc cho mình. Cô ta hất lên mái tóc gợn sóng màu rám nắng. Và bước trên giày cao gót về phía Hứa Niệm An. Chao ôi, thật giả vờ. Cô thực sự nghĩ mình vẫn là thiếu phu nhân của Quý gia sao? Thực ra, cô đã bị đuổi khỏi Quý gia từ lâu rồi. Tiểu Hắc thực sự không thể nghe được. Anh ấy tiến lên một bước và bảo vệ Hứa Niệm An phía sau anh ấy. Anh ấy định nói chuyện với người phụ nữ trước mặt mình. Nhưng Hứa Niệm An đã kéo anh ấy trở lại trước khi anh ấy có thể nói bất cứ điều gì. Đừng quan tâm, cùng chó điên so đo cái gì. Tiểu Hắc bật cười, cô nói đúng. Trịnh Hiểu Phân nghe Hứa Niệm An nói cô ta là chó điên, suýt chút nữa dậm chân. Không quan tâm đến hình tượng của cô ta chỉ vào Hứa Niệm An mắng. Mắng tôi là chó điên sao? Cô là cái đồ gì? Cô là đồ giày hỏng. Hồ sơ chung cô đã bị người khác làm qua. Cao trung thì bắt đầu dụ dỗ Quý Thừa Ngọc. Nhưng cưới Quý Thừa Ngọc thì sao? Không phải là lại làm loạn rồi để Quý Thừa Ngọc bỏ sao? Cô ta vừa chửi vừa nhìn Tiểu Hắc phía sau. Tấm tắc nói, có phải trong hôn lễ của Quý Thừa Ngọc, cô cùng người nam nhân này đã gây rối không? Thật không biết xấu hổ. Cô thật sự lấy tiền Quý ra để dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Tiểu Hắc không chịu nổi nữa. Anh ta tiến lên một bước. Lời lẽ chính đáng nói. Vị tiểu thư này, sao cô có thể ngậm máu phun người? Tôi chỉ là tài xế của Hứa tiểu thư. Không phải cái gì Tiểu Bạch Kiểm. Trịnh Hiểu Phân chế nhạo. Chấm, hừ, chẳng lẽ lại có người chủ động thừa nhận mình là Tiểu Bạch Kiểm sao? Cô ta dường như đã chắc chắn anh là Tiểu Bạch Kiểm của Hứa Niệm An. Cô kéo người đàn ông bên cạnh. Nói, Dung ca, cô ta là người mà em từng đề cập với anh. Hứa Niệm An, cô ta mười mấy tuổi đã trèo lên giường của ông già. Sau đó, quay đầu lại và quyến rũ anh rể tương lai Quý Thừa Ngọc. Ép chị gái Viên Thi Nhu rời quê hương của mình. Dùng thủ đoạn gả cho Quý Thừa Ngọc. Hiện tại cầm tiền Quý gia nuôi dưỡng Tiểu Bạch Kiểm. Còn mặt mũi nào để khoe khoang. Thật không biết xấu hổ. Từ ánh mắt đầu tiên, anh ta đã bị khuôn mặt xinh đẹp cùng dáng người của Hứa Niệm An hấp dẫn. Nghe Trịnh Hiểu Phân nói như vậy, anh ta càng thích thú. Nghĩ đến cô ấy đã phóng đãng như vậy thì mình có cơ hội để cô ấy nằm dưới thân hay không? Nghĩ đến đây, đôi mắt nhìn Hứa Niệm An càng không đứng đắn. Hứa Niệm An từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào mắt Trịnh Hiểu Phân. Không có gì để nói với loại người này. Họ cố tình làm mất uy tín. Bạn có nói gì cũng không được. Vì không ảnh hưởng tâm tình. Đơn giản không để ý tới. Hứa Niệm An tiếp nhận đơn hàng từ nhân viên cửa hàng chuẩn bị thanh toán để rời khỏi. Không ngờ Trịnh Hiểu Phân giật lấy đơn hàng từ nhân viên. Sau khi nhìn thấy số tiền trên đơn hàng, cô ta sửng sốt nói. Quý Thừa Ngọc đưa cho cô bao nhiêu? Cứ nhiên cô vì Tiểu Bạch Kiểm này mà ra tay rộng rãi như vậy. Cuối cùng Hứa Niệm An cũng nhìn cô ta. Cô liếc cô ta một cái rồi nhẹ nói. Thì ra chó điên còn biết tự nhận thức. Thật sự là rất kỳ lạ. Lại bị Hứa Niệm An gọi là chó điên. Trịnh Hiểu Phân tức giận. Định giơ tay lên đánh về phía trước. Nhưng chưa kịp hạ tay thì cổ tay đã bị người khác bắt lấy. Tiểu Hắc gương mẫu che chắn trước mặt Hứa Niệm An. Một tay nắm lấy cổ tay Trịnh Hiểu Phân. Vẻ mặt u ám, lời nói lạnh lùng. Vị tiểu thư, nếu cô còn đối với Hứa tiểu thư bất kính, đừng trách tôi không khách khí. Hứa tiểu thư, chỉ cần cô nói một câu, tôi có thể bẻ cổ tay cô ta bất cứ lúc nào. Nói đùa, tài xế nhà họ Mục đều là lính đặc công. Trên người đều đầy công phu. Bẻ cổ tay người phụ nữ này chẳng khác gì bẻ cây đũa. Đối mặt với sự khiêu khích của người khác, Hứa tiểu thư không thể quan tâm cũng đành chịu. Nhưng thấy Hứa tiểu thư bị oan, nếu để Mục tiên sinh phát hiện ra, đến lúc đó, anh còn được theo tiên sinh lan lộn không? Tay của Tiểu Hắc mạnh đến nỗi Trịnh Hiểu Phân cảm thấy xương cổ tay như bị bóp nát. Cô tức giận nói, Hứa Niệm An, cô điên rồi sao? Cô không nói tên Tiểu Bạch Kiểm này buông tôi ra. Hứa Niệm An bước sang một bên xem kịch. Cô kêu hai tiếng, tôi nói anh ấy thả ra. Kêu, kêu cái gì? Hứa Niệm An vẻ mặt vô hại. Đúng vậy, chó điên sủa như thế nào? Cô kêu hai cái giống vậy. Cô kêu xong, anh ấy tự nhiên sẽ thả cô ra. Tiểu Hắc ủ rũ, chấm, Hứa tiểu bảo cô kêu. Sao cô chưa kêu? Trịnh Hiểu Phân mắng, Hứa Niệm An, cô điên rồi à, cô nghĩ cô vẫn còn là thiếu phu nhân nhà họ Quý sao? Cô như thế này, Quý gia cũng sẽ không chống lưng cho cô. Cô có biết người đàn ông bên cạnh tôi là ai không? Anh ấy là người của Cố gia. Cô lại muốn đắc tội với Cố gia. Có phải cô chán sống rồi không? Hứa Niệm An nhướng mày. Anh ta là thiếu gia của nhà nào? Liên quan gì đến tôi? Tôi cũng không nói anh ta kêu. Rốt cuộc cô có kêu không? Hứa Niệm An tựa hồ không kiên nhẫn, đôi mắt tàn nhẫn lãnh khốc, lạnh lùng nói, không kêu, tôi sẽ để anh ấy bẻ cổ tay cô ngay. Trịnh Hiểu Phân cảm thấy xương cổ tay sắp gãy. Cô ta hét lên, Dung ca, anh có thể giúp em không? Em sẽ bị tên khốn này bắt nạt cho đến chết. Cửa hàng sang trọng này nằm ở vị trí rất dễ thấy trong một khu vực thịnh vượng. Và đã có rất nhiều người xem đứng trong và ngoài cửa. Hứa Niệm An không hoảng hốt cũng không hoảng sợ. Càng có nhiều người, nụ cười trong mắt cô càng lớn. Cố Dung đứng bên cạnh có linh cảm không tốt. Anh ta luôn cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất bình tĩnh. Không giống như người phụ nữ phóng đãng mà Trịnh Hiểu Phân nói đến. Ngày thường anh ta hỗn thế nào đều được. Dù sao thì anh ta cũng là người nhà họ Cố. Nhưng anh ta sợ rằng anh ta chọc phải những người anh ta không nên đắc tội. Trịnh tiểu thư thực sự không thay đổi chút nào. Cô vẫn thích đổi trắng thay đen. Người khác không biết, là bạn học cũ của cô. Tôi không biết sao. Trịnh tiểu thư đã làm việc trong nhiều hộp đêm từ năm 15 tuổi. Cô đã trải qua không ngàn người đàn ông thì chắc phải có hàng trăm người. Cố tiên sinh này, khi anh kết giao với cô ta, hãy cẩn thận, đừng để cô ta đội chiếc mũ xanh, làm cha người ta. À, không, anh không thể làm cha bởi vì Trịnh tiểu thư này. Năm cuối cao trung, cùng một lúc giao du với quá nhiều đàn ông, tổn thương thân thể, kiếp này không thể có thai được. Hứa Niệm An cười đầy ẩn ý, Trịnh Hiểu Phân ớn lạnh sống lưng. Cuối cùng cô cũng tiếp cận được với Cố Dung. Nếu anh biết những điều tồi tệ trước đây của cô, giấc mơ kết hôn với một gia đình giàu có của cô sẽ tan thành mây khói. Cổ tay của cô ta đã bị Tiểu Hắc kìm lại. Cô ta mắng Hứa Niệm An. Đồ tiểu tạp chủng, dám gài bẫy cho tôi. Xem tôi có xé miệng cô ra không? Hứa Niệm An chế nhạo. Trước tiên, cô hãy quản cái miệng mình cho tốt. Chuyện có thật hay không? Vị cố tiên sinh chỉ cần kiểm tra qua sẽ biết. Giọng Hứa Niệm An nhàn nhạt. Nhưng từng lời từng chữ đập vào lồng ngực Trịnh Hiểu Phân. Khiến cô ta cảm thấy kinh hãi. Biểu hiện của Cố Dung lúc này không còn đơn giản nữa. Người phụ nữ này bình thường không sẵn lòng hôn anh ta. Cô ta nói cái gì? Cô ta là một cô gái nghiêm túc và cô ta thậm chí đã nói với anh ta lần đầu tiên để vào đêm tân hôn. Mặc dù anh ta chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với cô. Nhưng tính cách trong sáng của cô ta thực sự thu hút anh ta. Số tiền anh ta chi cho cô ta trong vài tháng qua. Bằng những người phụ nữ trước đây gộp lại. Nhìn thấy sắc mặt của Cố Dung thay đổi. Trịnh Hiểu Phân hoảng sợ và nhanh chóng giải thích cho anh ta. Chấm, đừng nghe những lời vô lý của cô ta. Anh không biết cách giáo dục gia đình của chúng em nghiêm khắc như thế nào. Cha mẹ em đã dạy con gái yêu bản thân mình từ khi chúng còn nhỏ. Làm sao có khả năng ra ngoài gây rối? Ồ, cô không ra ngoài gây rối à? Cố tiên sinh có thể đến bệnh viện nhân dân để kiểm tra hồ sơ của Trịnh tiểu thư và anh sẽ biết. Tôi sợ rằng chỉ riêng số lần sảy thai thôi đã đủ khiến cố tiên sinh ngạc nhiên rồi. Cố Dung quay đầu lại nhìn Trịnh Hiểu Phân. Sắc mặt tối sầm một nửa. Cố tiên sinh, tôi đề nghị anh nhìn kỹ một chút. Đừng để bị loại phụ nữ này lừa mà không biết. Câm miệng đi, cô nói nhảm. Hứa Niệm An thời điểm đó luôn chăm chỉ học hành. Làm sao cô ta biết được những chuyện bí mật này? Ngay cả giáo viên trong trường cũng không biết. Trịnh Hiểu Phân lo lắng hận không thể lấp kín miệng cô. Hứa Niệm An vốn dĩ không muốn dùng chuyện riêng tư của người khác để công kích. Nhưng vì người phụ nữ này chọc tức mình nên cô không thể nhịn được. Ai biết một số người lại thích đi tìm cái chết chứ? Thời điểm đó cô thực sự phải học hành. Cô không muốn để những chuyện không đáng có làm phiền đến mình. Nhưng hầu như đêm nào cô cũng đến bệnh viện chăm sóc cho Hứa Tín. Cũng là bệnh viện mà Trịnh Hiểu Phân hay lui tới. Hứa Niệm An cũng khó mà không biết được. Tôi chưa làm qua. Hứa Niệm An, cô thật là ngậm máu phun người. Cô bị người đàn ông mình thích bỏ rơi. Tâm lý biến thái. Chính mình quá thê thảm liền không quen nhìn người khác hạnh phúc. Con mắt nào của cô thấy cô ấy sống thê thảm. Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến. Nam nhân thản nhiên đứng trước cửa. Nhưng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Cách Trương.